Tùy tim mang cái rút thưởng bảng. Tác giả: Tái nhập giang hồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 384. Chương 384. Thiên cầu. Hạo Thiên khuyển khôi phục. Tề Vân sắc mặt bình tĩnh, một đường đi thẳng về phía trước, thôi động lọ thuốc hít, đem trong đó khí tức thật nhanh ra bên ngoài thả ra. Đi một đường, ngược lại một đường, mặc kệ là những cái kia nha dịch, vẫn là hai bên trong lao tù tội phạm, tất cả đều là não hải mê man, như là rót nặng trì, trước mắt biến thành màu đen, ý thức hỗn loạn, nhào nhào ngã xuống đất. Tầng thứ hai đội trưởng là một vị nhật cấp trung kỳ cường giả. Tại cảm giác được não hải u ám nháy mắt liền biết xảy ra vấn đề. Trong lòng kinh hãi, vội vàng muốn mở miệng hét lớn. Nhưng là thì đã trễ. Tiếng nói vừa vặn hô lên. Trong đầu liền truyền đến thanh âm ông ông. Sau đó thân thể lay động như là say rượu, hung hăng mới ngã xuống đất, mất đi ý thức. Cũng không phải là nói bọn hắn tính cảnh giác quá kém, mà là cái này thiên lao mùi vị khác thường quá nồng. Mùi hôi thối, phân và nước tiểu vị, mùi máu tươi xen lẫn trong cùng một chỗ. Lâu dài sinh hoạt tại nơi này, bọn hắn khứu giác đã sớm xảy ra vấn đề, cho nên cái này lọ thuốc hít hương vị truyền đến, căn bản không cảm thấy được dị thường. Chờ cảm thấy được dị thường thời điểm, sớm đã độc tận xương tủy, không chịu nổi, một đường đi qua, rất nhanh, toàn bộ tầng thứ hai toàn bộ té xỉu, tĩnh mịch một mảnh, chỉ còn lại có âm phong gào thét. Triệu Phương Vân một mặt trắng bệch, âm thầm kinh hãi, đi đem tầng thứ hai đại môn mở ra. Tề Vân bỗng nhiên bình tĩnh nói, vâng, công tử. Triệu Phương Vân lên tiếng, vội vàng đi qua. Lấy ra lệnh bài, theo tại một bên màu đen cổ ngọc bên trên, để vừa vặn khép kín nặng nề cửa sắt lần nữa mở ra. Âm phong gào thét, ô ô chói tai, đem nơi đây dị hương hướng ra phía ngoài không ngừng gợi lên. Mà lúc này, Tề Vân con mắt lấp lóe, rốt cục đem thập hung đồ lấy ra. Hắn ngược lại muốn xem có thể hay không đem cái này Hạo Thiên khuyển tỉnh lại. Hạo Thiên khuyển, tục xưng thiên cầu, lấy nhật nguyệt tinh thần làm thức ăn, khẩu vị vô tận, thường xuyên sẽ đem mặt trời cùng mặt trăng nuốt mất, tạo thành thái âm tế nhật cùng nhật thực dị tượng. Vô luận thái âm tế nhật cùng nhật thực, đều là một loại cực kỳ đáng sợ sự tình, mang ý nghĩa nhân gian dương khí suy yếu, chính khí hạ thấp, là yêu ma quỷ quái thừa cơ làm loạn tốt đẹp thời cơ. Mà một chút cổ tịch liên quan tới thiên cầu ghi chép cũng nhiều là không rõ. Một khi mặt trăng bị thiên cầu chỗ ăn, đều sẽ mang ý nghĩa thiên hạ đại biến, sơn hà băng liệt, là quân chủ chết sớm dấu hiệu. Cho nên Hạo Thiên khuyển loại này đồ vật, nói là yêu ma tà đạo lão tổ tông cũng kém không nhiều. Bất quá Hạo Thiên khuyển mặc dù vui nuốt năm tháng, nhưng là năm tháng uy năng vô tận, bị nó nuốt vào về sau lại rất khó tiêu hóa, mà lại nuốt mất sau kiểu gì cũng sẽ gây nên nhiều mặt đại năng đuổi giết. Cho nên con hàng này mỗi lần đem năm tháng nuốt mất, rất nhanh lại bị lần nữa lôi ra. Nhưng sao trời lại không giống, sao trời vô tận, con hàng này hoàn toàn là xem như đường đậu đến ăn. Tề Vân nhẹ nhàng triển khai thập hung đồ, một tay xách tại trong tay, ánh mắt ngưng lại, đem thể nội chân nguyên hướng về thập hung đồ bên trong mãnh liệt mà đi. Vật này cách dùng cực kỳ đơn giản, rất dễ dàng liền sẽ vào tay. Ông, theo chân nguyên từng lần một tràn vào, lập tức toàn bộ quyển trục như là sống lại đồng dạng. Màu đen quyển trên mặt bắt đầu nhẹ nhàng run rẩy, nổi lên từng đạo thần bí khó lường quỷ dị phù văn. Từng đạo phù văn vừa đi vừa về du tẩu, khí tức âm lãnh, sau đó oanh một tiếng, toàn bộ màu đen quyển trên mặt trực tiếp nổi lên một cái vòng xoáy màu đen. Sâu không thấy đáy, ô ô chói tai, giống như là không đáy lỗ đen, toàn bộ tầng thứ hai. Tầng thứ nhất tất cả oan hồn lập tức tất cả đều không bị khống chế. Nhanh chóng xông ra, phát ra từng tiếng bén nhọn kêu to, hướng về màu đen quyển trục bên trong vọt tới. Oanh, thanh âm oanh minh, vô số oan hồn cùng nhau xông ra. Lít nhà lít nhít, như là hội tụ thành một đầu màu đen dòng sông. Thét lên liên tục, thanh âm chói tai, cũng không biết có bao nhiêu. Nơi xa, đang lấy lệnh bài chống đỡ đại môn Triệu Phương Vân, lần nữa lộ ra kinh hãi. Những này oan hồn đều là lấy đặc biệt phương pháp khóa tại từng cái trong thi thể. Phong ấn không hủy, bất luận kẻ nào đều không thể thả ra. Thế nhưng là giờ khắc này thế mà tất cả đều lao ra ngoài, hướng về Tham Lang Tinh Quân nơi đó hội tụ mà đi. Đây là cái gì thủ đoạn? Ô ô ô, thập hung đồ tải không ngừng mà run rẩy, trong đó thanh âm chói tai. Thật nhanh thôn phệ oan hồn, tựa hồ đem từ nơi sâu xa cái gì quái vật đáng sợ cho tỉnh lại đồng dạng. Một cỗ bàng bạc, âm trầm, đáng sợ, băng lãnh khí tức từ thập hung đồ bên trong chậm rãi phát ra. Như là ngủ say nhiều năm cự thú đang chậm rãi mở mắt. Tề Vân rõ ràng cảm giác được này đồ trở nên nặng nề vô cùng. Di rào run run, tựa hồ muốn thoát ly hắn trưởng khống. Oanh, bỗng nhiên, thập hung đồ hấp lực đột nhiên mạnh lên mười mấy lần. Vô số oan hồn càng nhanh hơn hướng nơi này vọt tới. Ngay tại lúc đó, thông hướng tầng thứ ba giếng cổ nơi đó cũng phát ra ô ô chói tai thanh âm. Từng đảo oan hồn từ giếng cổ bên trong phóng ra ngoài. Giếng cổ phía dưới, mười dặm chỗ sâu. Tầng thứ ba không gian, những cái kia nhà dịch tất cả đều biến sắc, cảm thấy đến nơi đây biến hóa. Xảy ra chuyện gì? Oan hồn làm sao lại mất đi khống chế? Từ trong thi thể lao ra ngoài, là phía trên, tầng thứ hai xảy ra vấn đề. Nhanh đi xem xét, rất nhiều nhà dịch hướng về tầng thứ hai chỗ bắt đầu vọt tới. Khủng bố hấp lực cuồn cuộn không ngừng. Quả thực giống như là một cái miệng lớn, đột nhiên hít sâu, toàn bộ tầng thứ hai, tầng thứ nhất tất cả oan hồn, trong nháy mắt liền bị hút sạch sẽ. Cùng lúc đó, tầng thứ ba bên trong oan hồn cũng bị hút tới khoảng 1/3. Mà lúc này, thập hung đồ bên trên ô quang cuồn cuộn, hấp lực rốt cục biến mất, phía trên ô quang vừa đi vừa về phun trào. Giống như là mực nước đồng dạng, không ngừng vặn vẹo, hợp thành một đầu màu đen nhọn eo nhỏ chó ra. Hai con mắt phát ra sáng ngời hung quang, lỗ tai đứng thẳng, đầy miệng răng nanh, tinh mịn bén nhọn, đồ chó hoang, rốt cục thức tỉnh, là ai, ai tại nắm giữ thập hung đồ. Tiểu tử, đem bản đại tôn phóng xuất, bản đại tôn có vô số bảo bối cho ngươi. Cũng có thể thỏa mãn người bất luận cái gì nguyện vọng. Từ nay về sau, người coi như muốn trở thành thiên hạ chi chủ, bản đại tôn cũng có thể thay người tùy tiện làm được. Màu đen nhọn eo nhỏ chó phát ra thâm trầm thanh âm. Con mắt bốc lên hung quang. Tề Vân lộ ra sắc mặt khác thường, không nói một lời, trực tiếp dựa theo trong đầu cấm chế bắt đầu thôi động. Ngao giống. Hạo Thiên Khuyển lập tức phát ra một tiếng thê lương kêu rên, giống như là bị kẹp lấy cái đuôi chó hoang đồng dạng. Kẹp lấy cái đuôi, tại thập hung đồ bên trong bắt đầu kêu rên, đồng thời vừa vặn hiển hóa thân thể bắt đầu lần nữa vặn vẹo. Bắt đầu mơ hồ, ngừng xuống tới, nhanh ngừng xuống tới, đồ chó hoang, chuyện gì cũng từ từ. Đầu này phá chó bắt đầu liên tục chu lên. Từ năm đó bị phong nhập này đồ, vận mệnh của nó liền đã cùng thập hung đồ liên hệ đến cùng một chỗ. Ai nắm giữ thập hung đồ, người đó là nó chủ nhân, nó căn bản không phản kháng được. Tề Vân lần nữa ngừng xuống tới, ám thở phào, quả nhiên hữu hiệu. Hạo Thiên Khuyển liên tục thở hổn hển, thân thể lần nữa gây dựng lại, tựa hồ hận đến nghiến răng nghiến lợi, nói: đồ chó hoang, cái này phá đồ rốt cuộc muốn vây nhốt ta đến cái gì thời điểm? Hạo Thiên khuyển, cái này thập hung đồ tại ta trong tay. Từ nay về sau ngươi chỉ cần hảo hảo nghe lời. Bản tôn có thể thường xuyên đem ngươi phóng xuất linh lợi gió. Nếu không, ngươi liền vĩnh viễn vây chết tại bên trong đi. Tề Vân lãnh đạm đạo. Hạo Thiên khuyển ánh mắt u ám, ngồi chồm hổm ở bên trong, khí tức âm trầm. Siêu siêu siêu. Đúng lúc này, một bên trong giếng cổ bỗng nhiên truyền đến dị hưởng, một cỗ cường đại thần chi lực ba động từ phía dưới phi tốc xông ra. Tề Vân con mắt lóe lên, có người đi lên. Hạo Thiên khuyển, để ta nhìn ngươi thực lực. Oanh, hắn trong tay quyển trục lắc một cái, lập tức một viên to lớn đầu chó từ quyển trục chui ra, phòng ốc đồng dạng lớn nhỏ, đen xì một đoàn, chật ních toàn bộ tầng thứ hai không gian. Hai con mắt hung quang lấp lóe, đầy miệng răng nanh thử lên, lộ ra nhe răng cười, miệng há mở, trực tiếp nhắm ngay chiếc giếng cổ kia. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.